Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138, chương 138, chapter 162, chapter 162, khoảng cách thủ đô tinh không xa một viên tinh cầu. Một tòa mô phỏng hoa hạ thời cổ Tô Châu, lâm viên kiến trúc nội truyền ra một phen bén nhọn nữ nhân. Trẻ tuổi tiếng kêu. Không biết có phải hay không thanh âm chủ nhân thường xuyên như thế. Những cái đó ở lâm viên nội công tác bọn người hầu trên mặt biểu tình một chút biến hóa đều không có. Như cũ làm chính mình trên tay công tác. Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra này đó nô bộc trong mắt u ám cùng tĩnh mịch. Nơi này chính là truyền thừa nhiều năm. Đã từng cùng hiên viên gia sánh vai phượng gia chủ gia nơi. Phượng gia chủ gia nơi tinh cầu không có giống An Man gia tộc như vậy hào đến vô nhân tính. Có thể bá chiếm một chỉnh viên tinh cầu vì mình dùng. Nhưng là phượng gia nói như thế nào tổ tiên cũng từng huy hoàng quá. Hơn nữa cái này gia tộc xác thật xuất hiện không ít lính gác dẫn đường. Cho nên địa vị cũng là không thấp. Phượng gia chủ gia nơi là một tòa chiếm địa phi thường quảng đảo nhỏ. Ở trên tòa đảo nhỏ này sinh hoạt, chỉ có họ phượng người. Mà những cái đó ánh mắt chấm mặc tĩnh mịch nô bộc, kỳ thật đều là họ phượng, là những cái đó không thể thức tỉnh trở thành lính gác dẫn đường phượng gia người. Gia chủ nơi phòng khách, kia đem bén nhọn giọng nữ lại lần nữa truyền ra. Ta không cần, yên nhi, không được hồ nháo. Cái gì hồ nháo? Hồ nháo chính là phụ thân ngươi. Trong phòng khách, một cái dung mạo diễm lệ nữ tử lúc này biểu tình có điểm âm ngoan trừng mắt phòng nội trung niên. Nhân. Mà bị nữ nhi như vậy quát lớn trung niên nhân lại một chút phẫn nộ biểu tình đều không có. Đối thượng tức giận tràn đầy nữ nhi phi thường có kiên nhẫn mở miệng trấn an. Yên nhi, cái kia ngũ tử mặc nếu thức tỉnh trở thành dẫn đường. Kia hắn chính là ta phượng gia người. Hiện tại quan trọng nhất chính là, cần thiết phải biết rằng cái kia ngũ tử mặc lượng tử thú là cái gì tương đối với phụ thân kiên. Nhẫn. Phượng Yên Nhi lại đối cái kia ngũ tử mặc mãn nhãn khinh thường. Liền tính hắn thức tỉnh kia thì thế nào? Bổn tiểu thư liền không tin hắn lượng tử thú có thể so với ta khổng tước còn muốn cao quý, theo. Phượng Yên Nhi nói lạc, một con trên người lông chim diễm lệ, còn mang theo so thân thể còn muốn lớn lên mỹ lệ lông đuôi. Biểu tình cùng nó chủ nhân giống nhau khổng tước, dùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn Phượng gia chủ. Phượng gia chủ nhìn xuất hiện khổng tước. Nhìn chúng hiện lên kinh diễm cùng sùng bái. Hắn thân là phụ thân lại ở đối thượng nữ nhi thời điểm thái độ như vậy khiêm tốn. Đúng là bởi vì như thế. Bởi vì nữ nhi lượng tử thú là nhất tiếp cận bọn họ phượng gia trong truyền thuyết phượng hoàng. Truyền thuyết khổng tước cùng đại bàng là phượng hoàng sở sinh. Mà phượng gia xưng chính mình vì phượng hoàng huyết mạch. Cho nên trong gia tộc, cái nào con cháu sau khi thức tỉnh, lượng tử thú tiếp cận phượng hoàng. Ở trong gia tộc địa vị liền sẽ trở nên phi thường cao. Xem Phượng Yên Nhi liền biết. Liền nàng phụ thân. Đương nhiệm Phượng gia gia chủ mặt mũi đều không cần cấp. Hơn nữa những người khác còn cần thiết muốn hống nàng. Cho nên dưỡng thành vị này Phượng tiểu thư tự cao tự đại. Tự mình vì trung tâm. Nhìn chúng cái gì nhất định phải được đến tay tính cách. Ở một lần yến hội chung. Nhìn chúng hiên viên thừa thiên. Lập tức liền vận dụng gia tộc quyền lợi bắt đầu điên cuồng theo đuổi hiên viên thừa thiên. Hiên viên thừa thiên nếu không phải xem ở hai nhà đều là truyền thừa đã lâu hoa hạ huyết mạch phân thượng đã sớm đem cái này tự cho là đúng tiểu cô nương đóng gói quăng ra ngoài. Làm hiên viên thừa thiên càng thêm đau đầu chính là phượng gia không biết ăn sai rồi cái gì dược. Thật đúng là theo dõi hắn. Bất quá này đều tính. Để cho hiên viên thừa thiên cảm thấy ghê tởm chính là vị này điên cuồng theo đuổi chính mình phượng tiểu thư muốn cương ngạnh yêu cầu hiên viên thừa thiên ở rể phượng gia. Bởi vì Phượng Yên Nhi là hạ nhậm phượng gia gia chủ, không có khả năng ngoại gả. Lúc ấy nghe được Phượng Yên Nhi dõng dạc muốn chính mình ở rể thời điểm, hiên viên thừa thiên ngay lúc đó biểu tình. Vị kia phụ trợ tổng thống các hạ bí thư tiểu thư thề nàng cả đời đều sẽ không quên. Đồng thời đối phượng gia người mặt có bao nhiêu rất có tân nhận thức. Có thể ngồi vào tinh tế liên bang tổng thống chi vị. Hiên viên thừa thiên tương lai liền tính không tiếp nhận chức vụ hiên viên gia gia chủ chi vị cũng nhất định là một nhân vật. Hiện tại hai người mười họa đều không có một chút đâu. Liền dõng dạc là yêu cầu hắn ở rể. Tương lai còn muốn ngoan ngoãn ở nhà giúp vợ dạy con. Ta đi, may mắn Hiên Viên gia tố chất giáo dục phi thường hảo. Nếu không Hiên Viên Thừa Thiên tuyệt đối muốn cho cái này tự cho là đúng tiểu cô nương biết hoa nhi. Vì sao như vậy Hồng? Hiên Viên Thừa Thiên không kỳ thị những cái đó nữ chủ ngoại nam chủ nội an bài. Bởi vì đường cô Hiên Viên Nghệ một nhà chính là như vậy. Đường Dượng năng lực một chút cũng không kém. Nhưng là ở đường cô tiếp nhận chức vụ phòng giữ quân đoàn nguyên soái trước sau. Đường Dượng phi thường quyết đoán từ giáo viên công tác. Vì bận rộn đường cô xử lý hảo trong nhà hết thảy. Mỗi lần nhìn đến hai người lén ở chung tình cảnh, Hiên Viên Thừa Thiên đều cảm thấy, ở nồng hậu cảm tình trước mặt thật sự cái gì đều là mây bay. Bởi vì nữ cường nhân hình đường cô ở đường Dượng trước mặt cư nhiên là ôn nhu săn sóc bộ dáng. Kia phấn hồng phao phao, hắn cái này độc thân cậu bị ngược hảo thả mần y hắn hâm mộ đường cô cùng đường Dượng như vậy, xinh hoạt. Cho nên nếu là thiệt tình yêu nhau hai người, ai chủ nội ai chủ ngoại, hắn kỳ thật một chút cũng không ngại. Nhưng là, liền tính hắn mắt mù, cũng tuyệt đối sẽ không tìm Phượng Yên Nhi loại này tự cho là đúng kỳ ba não tàn. Ở Hiên Viên Thừa Thiên bên này nhiều lần vấp phải chắc trở Phượng Yên Nhi tâm tình nguyên bản liền. Không tốt, hiện tại lại nghe được phụ thân làm nàng lại tiếp xúc cái kia ngũ tử mặc. Lửa giận càng là xôn xao trướng, ta mặc kệ. Dù sao ta không đi, một cái không biết dùng biện pháp gì thức tỉnh phế vật mà thôi. Căn bản không đáng nàng cái này Phượng gia tiểu thư coi trọng. Đến nỗi trong lời đồn hắn cùng Scott Alman nam nhân kia 100% tương dung. Vừa thấy chính là giả, một cái phế vật sao có thể cùng Scott Alman 100% tương dung. Nàng tuyệt đối không tin, nhớ tới Scott Alman, Phượng Yên Nhi trong mắt một tia ái mộ xẹt qua. Bất quá thực mau lại biến mất, không có biện pháp, tuy rằng nàng càng thích Scott Alman, nhưng là ai kêu hắn là tóc bạc mắt bạc người phương Tây đâu. Phượng gia chính là cao quý hoa hạ huyết mạch, tuyệt đối không thể lăn lộn chủng tộc khác huyết mạch. Đến nỗi ngũ tử mặc cái kia phế vật cùng Scott Alman ái muội quan hệ. A, cũng chỉ có phế vật mới có thể tìm chủng tộc khác. May mắn ngũ tử mặc không biết Phượng Yên Nhi vị này Phượng gia tiểu thư đã từng đánh qua nhà mình. Nguyên soái chủ ý, nếu không phải trước cha rớt trên người bốc lên nổi da gà sau đó lại hung hăng đem cái này tự cho. Là đúng muội tử cấp ấn đi xuống. Xem này muội tử bộ dáng, giống như tinh tế sở hữu hảo nam nhân tài nguyên đều tùy nàng tùy tiện chọn dường như. Lại còn có muốn kén cá chọn canh, vì thuần chủng hoa hạ huyết mạch không cần. Hiên Viên gia truyền thừa đến bây giờ, không giống Phượng gia loại này như vậy chấp nhất huyết mạch. Cho nên Hiên Viên gia kỳ thật không tính thuần chủng hoa hạ huyết mạch. Hiên Viên Thừa Thiên tầng tổ mẫu còn có từng tầng tổ phụ là Lam Phát Bích mắt người phương Tây. Truyền tới hắn này một thế hệ, đường huynh đệ nhóm đều có điểm hoặc nhiều hoặc ít màu tóc bất đồng hoặc là ánh mắt bất đồng. Nhưng là hắn lại là tóc đen mắt đen. Cho nên ở Phượng tiểu thư kén cá chọn canh, nơi này ghét bỏ nơi đó ghét bỏ dưới. Hiên Viên Thừa Thiên vị này phản tổ Hiên Viên gia thiếu gia cứ như vậy bất hạnh bị chọn chung. Nếu cấp Hiên Viên Thừa Thiên biết là bởi vì cái này duyên cớ chọc tới như vậy một cái kỳ ba. Hoài nghi hắn sẽ trực tiếp đem một đầu biến thành màu đen nhuộm thành bảy màu. Cuối cùng không biết Phượng gia chủ cùng Phượng Yên Nhi cho phép cái gì chỗ tốt. Cuối cùng đem cái này kiều tiểu thư cấp hống trụ, làm nàng đi theo ngũ tử mặc tiếp xúc một chút, mặt khác liền tính, nhất định phải biết ngũ tử mặc lượng tử thú là cái gì. Đồng thời nói cho ngũ tử mặc, hắn là Phượng gia người, làm hắn trở về, kỳ thật ở Phượng gia chủ trong mắt, hắn đối ngũ tử mặc cũng không có kỳ vọng quá cao. Như vậy một cái bên ngoài trưởng thành cô nhi, căn bản không có khả năng thức tỉnh cường đại lượng tử thú. Đến nỗi Phượng gia chủ vì sao làm như vậy, thuần túy là gia quy quy định, sở hữu thức tỉnh Phượng gia huyết mạch nhất định phải trở về Phượng gia. Lại còn có muốn biết rõ ràng bọn họ lượng tử thú tiếp không tiếp cận Phượng Hoàng. Phượng gia chủ đem việc này giao cho Phượng Yên Nhi đi làm. Liền mặc kệ, ở hắn xem ra, ngũ tử mặc cái kia hào thân phận bối cảnh cô Nhi. Ở biết được chính mình cư nhiên đến từ một cái như vậy vị đại gia tộc. nhất định sẽ phi thường vui trở về. Đến nỗi hắn cùng Scott Alman nam nhân kia sự tình, trước xem một chút ngũ tử mặc lượng tử thú lại nói. Nếu là cấp thấp loài chim, một cái cấp thấp dẫn đường mà thôi, lấy hắn đi liên hôn cũng không nhất định tìm được so Alman lợi ích của gia tộc lớn hơn nửa gia tộc. Bất quá liền tính như thế, cũng muốn ngũ tử mặc sinh hạ một cái thuần chủng hoa hạ huyết mạch mới được. Đã kế hoạch hảo ngũ tử mặc tương lai an bài phượng gia chủ, bắt đầu tìm kiếm nhận thức trong gia tộc, có gia tộc nào có huyết mạch độ dày cao cô nương, làm nàng mau chóng cùng ngũ tử mặc sinh hạ phượng gia hài tử. Không ngừng Hiên Viên Thừa Thiên bị phượng gia theo dõi, ngũ tử mặc cũng giống nhau, cư nhiên còn muốn cho ngũ tử mặc cùng này nàng nữ nhân sinh hạ phượng gia huyết mạch. Chỉ có thể nói phượng gia vị này gia chủ đại nhân thật sự làm đến một tay chết tử tế. Alman gia tộc trang viên nội, ngũ tử mặc biết chính mình dẫn đường thân phận đã bại lộ, đồng thời cũng minh bạch sẽ nhanh như vậy tiết lộ đi ra ngoài. Scott bọn họ hẳn là đã có ứng phó thủ đoạn, cho nên việc này hắn liền lười đến quản. Hắn như cũ là câu kia, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Thiên sập xuống cũng có cao vóc dáng đỉnh đâu. Đang xem cái gì? Ngồi ở ngũ tử mặc bên người, cùng mẫu thân thương lượng hôn sự, Scott nhận thấy được ngũ tử mặc tầm mắt. Quay đầu, ôn nhu hỏi nói, hắc hắc, Scott, ta phát hiện ngươi rất cao. Scott không biết ngũ tử mặc ý tưởng, nhưng là hắn có một cái khác giải đọc phương thức. Như vậy vừa vặn tốt, còn không có đắc ý trong chốc lát ngũ tử mặc đã bị Scott lời này cấp ngạnh ở. Cái gì kêu vừa vặn tốt a uy, hắn nhất định sẽ lại trường cao, tuyệt đối so với ngươi cao. Tuy rằng ngũ tử mặc cũng biết, cái này mục tiêu phi thường khó đạt tới, trừ phi về lò nấu lại. Alman phu nhân vẫn luôn hàm chứa ý cười nhìn nhi tử cùng thiếu niên hai người hỗ động. Nguyên bản còn lo lắng nhi tử quá nặng nề, sẽ làm ngũ tử mặc không cao hứng. Hiện tại xem ra, nhi tử kỳ thật cũng là có thể sao. Alman gia tộc nam nhân ở ái nhân trước mặt quả nhiên đều là hai cái bộ dáng. Alman phu nhân nhớ tới chính mình cùng trượng phu ở chung khi bộ dáng, trong mắt ý cười càng sâu. Mẫu thân, phụ thân khi nào mới trở về? Lưu xong ngũ tử mặc, Scott mới quay đầu hỏi Alman phu nhân. Nguyên bản lão nguyên soái hẳn là về sớm tới, bất quá bởi vì phía trước thứ nguyên chủng tộc đột nhiên bão nổi công kích tiền tuyến hành vi, làm lão nguyên soái không thể không lưu lại tại chỗ, lần này hẳn là có thể đã trở lại. Lại ra ngoài ý muốn nói, Scott hoài nghi phụ thân rất lớn có thể là cái gì đều không quan tâm trực tiếp hướng trở về cùng mẫu thân gặp mặt. Phụ thân ngươi hắn hậu thiên về đến nhà, vừa lúc các ngươi từ thủ đô tinh trở về liền có thể nhìn thấy hắn. Nhắc tới trượng phu, Alman phu nhân khóe miệng ý cười mang lên một tia hạnh phúc cùng chờ mong. Nàng cùng phí rót thật sự đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này chỉ có thể dùng quang não liên hệ. Không giống phía trước, nàng một tuần đều sẽ thấy trượng phu một mặt, vì trượng phu khai thông một chút tinh thần lực. May mà hiện tại phí rót không dùng tới chiến trường, liền tính một tháng chỉ khai thông một lần tinh thần lực cũng sẽ không ra vấn đề. Hết chương.